Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 927, họ làm những việc cho tôi là vinh dự. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vương Việt Hưng thực sự không khoe khoang. Một số công ty của nhà họ Vương, mặc dù trong giới giải trí không lớn lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, lấy tài sản của nhà họ Vương. Hơn nữa nhân viên nhà họ Vương, cũng dốc hết toàn lực đi đẩy một nghệ sĩ. Cô ta nghĩ không trở thành ngôi sao tuyến đầu cũng khó. Vương Việt Hưng cũng vì lấy lòng Lâm Mạc Huy, cho nên mới nói ra những lời này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi lại là tình huống bình thường. Cho dù là những ngôi sao đứng đầu, Vương Việt Hưng cũng sẽ không dùng mắt nhìn. Huống chi Tuyết Ngọc Hà đang ở cấp bậc này. Tuyết Ngọc Hà đương nhiên biết Vương Việt Hưng là bởi vì Lâm Mạc Huy, cho nên mới trợ giúp mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự thật, những người trong phòng này, tùy tiện tìm một người, địa vị cũng có thể vượt xa ông chủ Vương Minh Trọng của cô ta. Chấm, người như vậy, trước kia cô ta chỉ có thể nhìn lên mà không dám mơ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hiện tại, những người này đối với cô ta khách sáo như vậy, thậm chí còn mang theo chút tôn trọng. Tất cả đều là nể mặt Lâm Mạc Huy. Trong lòng cô ta cũng càng thêm chấn động. Cô ta thật sự nghĩ không ra, người thanh niên nhìn qua bình thường này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, cô ta cũng không trực tiếp trả lời lời của Vương Việt Hưng, mà là nhìn về phía Lâm Mạc Huy bên cạnh. Cơ hội như vậy, đối với cô ta mà nói tuy rằng là ngàn năm khó gặp, nhưng cô ta rất rõ ràng, cô ta không có tư cách lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đồng ý, vậy để Lâm Mạc Huy tính toán. Lâm Mạc Huy cũng không nói gì. Thái tử bên cạnh lại mở miệng. Anh Vương, anh đừng lo lắng, tôi đã nói điều đó tối qua. Về người đại diện của cô ta, tôi đã sắp xếp cho cô ta rồi. Anh đang làm gì vậy? Anh đã có kế hoạch để thay thế sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Việt Hưng vội vàng cùng cười nói. Ôi, tôi không biết thái tử đã sắp xếp. Xin lỗi, Lâm Mạc Huy nhìn Vương Việt Hưng một cái. Không thể không nói, Vương Việt Hưng này cũng là một người dễ dàng thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị thái tử đánh một thông. Cứ như thế lại còn có thể tươi cười nghênh đón. Chứng minh thành phủ Vương Việt Hưng này cực sâu. Trong lòng Lâm Mạc Huy đối với anh ta cũng càng thêm cảnh giác. Thái tử nhìn Tuyết Ngọc Hà. Chuyện người đại diện của cô. Không cần gấp gáp. Tôi đã liên lạc với một số nhà môi giới vàng ở phía hai thành phố. Tất cả đều là số một ở Phù Nam. Ngọc Hà, các anh sẽ tự mình liên lạc với cô. Vào thời điểm đó, cô nói chuyện với họ để xem ai có điều kiện tốt nhất để làm việc và chọn một cho mình. Nếu cô cảm thấy bất cứ điều gì không hài lòng, cô có thể nói với tôi trực tiếp. Tôi sẽ đi đến những người này để nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái tử nói một phen, làm cho Tuyết Ngọc Hà ngây dại. Người đại diện của tỉnh Hải Phòng, cô ta rất rõ ràng. Mỗi người dưới tay đều mang theo mấy ngôi sao tuyến đầu. Nhớ đọc chuyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại người đại diện này, căn bản không phải cô ta có thể leo lên được. Mà hiện tại, thái tử một câu nói, mấy người đại diện huy chương vàng này, cứ như thế lại đều phải chạy tới nói chuyện với cô ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảnh hưởng của thái tử này ở tỉnh Hải Phòng rốt cuộc lớn cỡ nào? Tuyết Ngọc Hà quả thực không thể tưởng tượng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Thấp giọng nói, thái tử ca, cái này, làm thế nào điều này có thể phù hợp? Chuyện hợp đồng lần này, đều nhờ các anh. Chuyện của người đại diện này, lại làm cho anh phiền toái. Tôi không biết, thực sự không thể gánh vác được. Tuyết Ngọc Hà tay chân luống cuống. Cô ta thật sự cảm thấy thiếu nợ Lâm Mạc Huy và thái tử quá nhiều. Ý tốt này của thái tử, cô ta cũng không có cách nào tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái tử khinh thường bĩu môi. Chuyện này có phiền toái gì vậy? Không phải là một vài nhà môi giới vớ vẩn. Thái tử của tôi yêu cầu họ làm một cái gì đó. Đó là niềm vui của họ. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ai sẽ gây rắc rối? Tuyết Ngọc Hà ngây ngẩn cả người. Thái tử này, cũng quá tự tin chứ. Những người môi giới vàng, có thể hô mưa gọi gió. Những người khác muốn nhìn thấy tất cả họ phải đặt trước để xếp hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sao ở trước mặt thái tử, có thể làm chút việc cho anh ta. Vậy mà còn trở thành vinh hạnh chứ. Cách chương.